Chương 293, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 22. Lâm Tịch trước mặt Hoa Lệ Lệ thô tuyến một cái lớn cái bô. Coi như tạo hình ưu mỹ, tinh xảo đặc sắc, cũng không thể phủ nhận nó làm cái bô thực chất đi. Nhìn thấy Lâm Tịch tràn đầy phỉ nhổ biểu tình, Cồn Cồn liếc mắt. Cồn Cồn có chu tờ hối hận chính mình lúc trước vì hai đầu cá nướng liền nhận dạng này một cái không kiến thức chủ nhân. Nó hai chảo vươn về trước, phần lưng cong lên, đánh cái thật to ngáp, sau đó ưu nhã run lên toàn thân quýt lông, trong mắt chứa chờ mong, một bộ cầu sờ sờ, cầu ôm một cái, cầu tán xuân dạng. Lâm Tịch im lặng hỏi Thương Thiên, cho nên Cồn Cồn ngươi 404 liền không thể rời đi tiết liệu hệ thống trông thấy Lâm Tịch một mặt xem thường. Cồn Cồn giận mà cở trách Lâm Tịch có mắt không biết vàng khẳng ngọc, chu nhân, đây là dạ hộp chân nhân bản mệnh pháp bảo, năm đó từng bô y tiếp dạ hộp chân nhân đại sát tứ phương, toàn bộ Vân Lam Đại Lục cũng không tìm tới cái thứ hai như thế phong cách bảo bối. Đây chính là thiên giai thượng phẩm pháp bảo, ngươi thế mà còn dám ghét bỏ Lâm Tịch đã không cách nào tưởng tượng chính mình có một ngày mang theo một cái bô đại sát tứ phương anh tư, cho nên nói, dạ hộp chân nhân vốn là cái bô chân nhân đi. Lại có thế có người bỏ được như thế tự đen cũng là không có người nào. Kỳ thật đâu, Lâm Tịch thật hiểu lầm dạ hộp chân nhân. Hắn bất quá là lầm giao tổn hữu quen biết một cái không đáng tin cậy luyện khí đại thần mà thôi. Vất vả trải qua nhiều năm tìm kiếm vật liệu, bị người một sớm cho chế tạo thành cái bô, hắn QNZ rất bất đắc dĩ nói. Càng khổ cực chính là tại cái vị diện này rất nhiều vật liệu đã khó lần nữa tìm kiếm, đành phải đem bạn xấu đánh một trận tơi bời. Hầm hực nhận lấy hắn tự tay chế tạo pháp bảo, dứt khoát bắt đầu lấy dạ hộp chân nhân tự cho mình là. Bất quá hắn bản mệnh pháp bảo bình thường không dễ dàng sử dụng, một khi đấu pháp cần muốn vận dụng cái này pháp bảo lúc, trên cơ bản sẽ không lưu lại cái gì người sống. Thấy nhà mình sẻn phân quan xem thường biểu tình, Cồn Cồn nói ra, ngươi còn nhớ rõ trong đại điện có thể đem người đốt cháy thành huyết thủy lửa sao gọi là nam ly nghiệp hỏa. Một khi ngươi đem pháp bảo này thành công tế luyện vì bản mệnh pháp bảo, kết xuất kim đan sau liền có thể sử dụng, tất nhiên thụ tu vi hạn chế, ngươi là không thể nào một chút liền sẽ đánh ra nghiệp hỏa uy lực như vậy đến, tối thiểu muốn nguyên anh về sau mới có thể đi. Thấy Lâm Tịch con mắt đột nhiên tả cờ ánh sáng đại thịnh, Cồn Cồn lại bổ sung, còn có cái kia đoạn tiểu lâu không phải nói cái gì phần phong tụ nghiệp hỏa lên sao cùng nam ly nghiệp hỏa đồng dạng, chỉ cần ngươi kết xuất kim đan pháp bảo này liền có thể đánh ra hát sát phần phong, giết người ở vô hình. Bất quá phải nhớ đến, cả hai đều là cực kỳ hao tổn pháp lực, không phải vạn bất đắc dĩ tùy tiện không cần sử dụng. Lâm Tịch giờ phút này con mắt đã bước lên lục quang, ta muốn cái này cái bâu người ta có danh tự, rất cao đại thượng, ly hỏa phần thiên tạo hóa lô, cái này chẳng những là công kích hình pháp bảo, còn có thể dùng để luyện dược, bất quá nam ly nghiệp hỏa ho á hờ ơ u rất khó trường khống. Lâm Tịch mặc dù không có pháp lực, nhưng là vẫn như cũ có thể đem ly hỏa phần thiên tạo hóa lô nhỏ máu nhận chủ, sau đó cái này cái bô a phi, lò liền có thể cất tại trong đan điền dùng tinh huyết của mình ôn dưỡng, gia tăng chủ nhân cùng pháp bảo thân hòa độ, đến lúc đó mới có thể trình độ lớn nhất phát huy pháp bảo tác dụng. Lâm Tịch mặc dù đã đem lò thành công nhận chủ biến thành chính mình bản mệnh pháp bảo, nhưng là nàng vẫn như cũ tìm không thấy đan điền của mình ở nơi nào, đành phải đem lò bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Một đêm chợt giàu Lâm Tịch đã bỏ đi nạp bảo túi như thế lão hàng thông thường. Cồn Cồn tiếp thu toàn bộ dạ hộp tiểu động thiên, chẳng khác nào là Lâm Tịch có được cái lỗ nhỏ này trời đồng dạng, bên trong các loại pháp bảo ứng có tận có, công pháp cũng không phải số ít, tiểu động thiên bên trong linh dược khắp nơi trên đất, hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu đan điền Lâm Tịch dùng 10 ngày thời gian đi đọc qua những cái kia công pháp, sau đó dùng đem thời gian gần một tháng đến tuyệt vọng. Không có bất kỳ cái gì công pháp có thể giúp nàng ngưng kết ra một cái đan điển. Đại lượng đọc các loại công pháp, Lâm Tịch đạt được một cái kết luận, đích thật là có người tại đấu pháp thời điểm bị hủy diệt đan điển, thế nhưng là người ta có thể tại nguyên bản là đan điển vị trí một lần nữa đem ngưng tụ ra, bất quá là cần đại lượng đan dược đến phụ trợ thôi. Liên như là phòng ở bị gió thổi ngược lại bị nước trôi đổ, ngươi chỉ cần đem rác rưởi thanh lý ra ngoài, tại nguyên bản mặt đất thượng tiếp tục trùng kiến chính là. Vấn đề là, nàng không có khối kia dùng để xây dựng phòng ốc mặt đất Lâm Tịch nằm tại một vùng biển hoa bên trong, nội tâm lại tràn đầy ảm đạm tuyệt vọng. Yêu đan là tuyệt đối không có khả năng lại tu luyện ra được, đan điền nàng QNZ không có cách nào có được, như vậy nhiệm vụ của nàng phải làm sao ấm áp gió mang theo linh khí nồng nặc chậm rãi quét, phồn hoa như gấm, theo gió đong đưa, hết thảy đều là như thế mỹ hảo. Nàng chợt nhớ tới một câu, tính mạng từng con người đều rất đặc sắc đi, ngươi chỉ cần lặng lặng đứng xem là được rồi, Lao Thiên đối ngươi có an bài khác. Cái này khó khăn được đến ban thưởng vị diện, thật chẳng lẽ chú định nàng chỉ có thể nhìn người khác đặc sắc mà chính mình trầm luân lâm tịch mở ra tư chi, để gió tan vào thân thể của mình, trong lòng có một vệt bi thương, thật là chú định sao nàng không tiếc tiêu hao một tấm miễn tử khoán, kết quả là như cũ công giá chàng nàng cứ như vậy yên tĩnh nằm ngửa, cái gì đều không đi nghĩ, mặc cho linh khí nồng nặc chi phong bao vây lấy nàng, dần dần, đã đả thông 12 điều chính kinh bắt đầu tự hành vận. Chuyển lại, 22 tương thông. Mà lâm tịch trong nháy mắt này tựa hồ sở đã sở cái gì, thì ra 20 đoạn cẩm 20 chính kinh tu luyện tới 22 tương thông biến thành 6 điều thông mạch cũng không phải là cực hạn, 6 điều thông mạch lẫn nhau ở giữa, kỳ thật vẫn luôn là không liên quan từng người tại vận chuyển. Bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc để cái này 6 điều thông mạch tại lâm tịch vô ý thức tình huống dưới tự hành vận chuyển, lâm tịch cảm giác đến thân thể của mình là tại mỗi người các tư này trước, mà tổng lĩnh xuyên qua đồ vật. Nàng xưa nay không từng lĩnh ngộ được suy nghĩ của nàng vẫn luôn tại cái này 6 điều thông mạch thượng đảo quanh, nàng làm sao lại quên đi, 20 đoạn cẩm không vẹn vẹn chỉ có 20 chính kinh, còn có 8 đoạn kỳ kinh người, không lệ tại tạng phủ, không xứng vu biểu. Trong, đốc vì dương mạch chi hải, nhâm vi âm mạch chi hải, hướng mạch mang thai huyết hải, đới mạch thông kinh vĩ, âm dương khiêu mạch chu âm dương. 20 chính kinh nếu vì cống rãnh, thì kỳ kinh bắt mạch vì đầm vậy trong nháy mắt đó, lâm tịch cuối cùng cũng có đoạt được. Đúng vậy à, 20 chính kinh bất quá là chuyển vận linh khí cống rãnh, mà kỳ kinh bắt mạch thông, mới có thể đầm hiện 20 đoạn mạch quy tắc trung thân thông, thân quy tắc trung thần thông, thì ý thông. Ý niệm lên, đan điển sinh chỉ cần đem kỳ kinh bắt mạch lại dung hội quán thông, như vậy thân thể của nàng sẽ không còn làm theo ý mình, linh đài thông suốt, ý tùy tâm sinh. Đến lúc đó chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể tại bất kỳ địa phương nào mở ra một cái đan điền tới. Nàng thật là một cái ngớ ngẩn, Lão Thiên đã sớm đem đáp án cùng phương pháp đưa đến trước mặt của nàng, mà chính mình vậy mà như thế chi xuẩn, bỏ gần tìm xa lâu như vậy, lãng phí thời gian lâu như vậy khúc cửu tiêu tuyệt đối là chính mình mệnh trung quý nhân lâm tịch giờ khắc này bị hy vọng phồng lên lấy cánh buồm, thật sự là muốn lên trời lãm nhật nguyệt, nàng quét qua vừa rồi vẻ hoài. Đường tính mạng con người cố nhiên đặc sắc, sinh mệnh của mình đem càng thêm đặc sắc nàng vội vàng chạy về đến. Trúc xá, đem cổn cổn cùng ba ba hô đi qua, không bận rộn tu luyện, hiện tại hai người các ngươi chính mình đi chơi, đừng tới ầm ĩ ta, ngươi gia chủ tử muốn bế quan.